Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2768. Đệ 2768 chương chuẩn bị thu điểm lợi tức. Những người khác đều không biết chuyện này. Nhưng là đối phong thần nói lại không có chút nào nghi ngờ. Nam Cung Băng đi đầu phụ họa. Ta cũng nhận được thống soái đưa tin tức. Nơi này không biết vì sao nhiều một tầng tự nhiên cấm chế. Trừ phi là dân bản xứ thông qua, nếu không chúng ta hình người Thái đều không thể lướt qua đi, dùng tọa kỵ thông qua cũng không có. Gì, dù sao chúng ta cũng không thiếu tọa kỵ, Ngô Thanh Thiển lười biếng nói. Hoàng Phổ Khiếu cười nói, xác thật không có gì, nhưng xưa nay còn có một cái quy củ, như là gặp được chuyện như vậy. Tam tộc giống nhau đều sẽ âm thầm đánh giá, Ngô Thanh Thiển thực thông minh. Vừa nghe liền minh bạch, ý của ngươi là thông qua thông đạo khi tam tộc sẽ dùng tọa kỵ tới tiến hành đánh giá. Chuẩn xác mà nói là tiến hành đua đòi, xem ai nhất phong cách. Không tồi, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm xác thật là như thế, Hoàng Phổ Khiếu thở dài. Mỗi lần so này đó khi... Chúng ta nhân tộc cũng đều là lót đế, hải tộc không ít người có rất cường hãn hải thú tọa kỵ. Hồn tộc có cho người ta cảm giác thần bí hồn thú. Nhân tộc thả ra lại đều là đại đồng tiểu dị ma thú tọa kỵ, dĩ vãng tam tộc ở bên nhau khi liền. Tính không đánh lên tới, kia cũng là các loại đua đòi khoe ra, nhìn xem kia nhất tộc năng lực áp đối phương, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Tam tộc có đôi khi còn rất nhàm chán, đã hình thành thói quen tính tranh đấu cùng đánh giá. Bởi vậy lúc nào cũng sẽ động một lần tâm tư, ở lưỡng đạo đại lộ thông đạo tương đối đặc thù. Kia tầng thực văn cấm chế vẫn là không cho phép động võ. Bởi vậy tam tộc cũng chỉ có lấy tọa kỵ tới so bì, Nam Cung Băng đối với như vậy đánh giá cũng thực vô ngữ. Nhân tộc một phương trong quân người tuyệt đại bộ phận đều là trung quy trung củ chiến mã hoặc là thích hợp chiến trường ma thú tọa kỵ, căn bản là tìm không ra nhiều ít phong cách tọa kỵ tới. Lần này sợ lại phải bị hai tộc đoạt đi nổi bật. Ai, mỗi lần muốn điệu thấp đều khó. Chuyện này liền giao cho ta đi thôi, Ngô Thanh Thiển vuốt cằm cười cười. Muốn so tọa kỵ nói. Nàng tùy ý thả ra đi một con đều tuyệt đối phi thường phong cách. Trừ bỏ yếm thường xuyên biến ảo vì con khỉ nhỏ hoa trong ngực trung ngoại. Nàng tọa kỵ thật đúng là rất ít sẽ ra tới phóng thông khí. Ngô Thanh Thiển cảm thấy đây là một cái làm nhà mình tọa kỵ các bảo bối đại triển hùng phong cơ hội. Đỡ phải hải tộc cùng hồn tộc những cái đó đồ nhà quê nhóm một đám tự cho là đúng. Đặc biệt là kia cái gì treo giải thưởng thông sát ra lệnh tới lúc sau nguyên bản kiêng kỵ chính. Mình hồn tộc cùng hải tộc phỏng chừng sẽ pha đi ra ngoài. Nàng vừa lúc nương lần này cơ hội làm những người đó càng thêm kiêng kỵ chính mình mới được. Nam Cung Băng đám người chỉ thấy quá Ngô Thanh Thiển kỵ yếm. Còn chưa thấy nàng kỵ quá mặt khác tọa kỵ, không khỏi tò mò lên, bởi vì lấy đại ma vương tính tình. Nếu là chỉ có yếm một con linh sủng nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Xác định vững chắc còn tư tàng cái gì lợi hại phong cách tọa kỵ. Có ngươi những lời này chúng ta liền an tâm rồi, Hoàng Phổ Khiếu nhăn mày giãn ra khai. Ngô Thanh Thiển tinh lượng con ngươi xoay chuyển, thấp giọng hỏi, đến lúc đó chúng ta còn có thể âm hải tộc cùng hồn tộc một phen, hừ hừ. Hai tộc cao tầng cư nhiên như vậy không biết xấu hổ lại làm ra cái gì đơn độc treo giải thưởng. Thông sát lạnh, như vậy nàng liền chuẩn bị trước thu điểm lợi tức trở về. Lần này hai đảo thông đạo không thể động võ, ngươi lại đáp ứng quá hải tộc cùng hồn tộc không hề hạ độc hoặc là phòng trùng. Kia muốn như thế nào âm bọn họ, Nam Cung Băng đám người khó hiểu. Nhưng là lại mặc danh đối đại ma vương có ôm rất lớn hy vọng. Hồn tộc cùng hải tộc cao tầng lộng cái gì đơn độc đặc thù thông sát lệnh cũng là khinh người. Quá đáng, Ngô Thanh Thiển cười thần bí. Tự tin 10 phần, hiện tại nói ra liền không thú vị. Liền tính không thể động võ cùng dùng độc ta cũng có thể chỉnh bọn họ. Hãy chờ xem monster, hết chương.